Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2171, chương 2174, Thiên Không Thiên Thần Đạo Chi Bổn Tướng. Quang Minh Thiên Thần lần đầu tiên xuất hiện mông quyển cảm giác. Nàng ở ột tái trong nháy mắt, thậm chí cho là Hải Dương Thiên Thần có phải hay không là núp ở phe địch trận doanh đồng đội. Chỉ vì ở thời khắc mấu chốt nhất, cho địch nhân một kích chí mạng, nhưng rất nhanh, nàng liền bác bỏ cái ý nghĩ này. Thiên Không Thiên Thần tiếng kêu thảm thiết còn đang vang vọng, nhưng trong lúc bất chợt, nó sẽ không gào thét, bởi vì nó đầu đã hoàn toàn nổ tung thành mây mù, tiêu tan trên không trung. Quang Minh Thiên Thần trong lòng đột nhiên hiện ra run sợ trong lòng cảm giác. Phương viên hơn triệu dặm bầu trời cũng xuất hiện dị biến. Ngay sau đó, một cái lớn vô cùng thân thể bắt đầu xuất hiện ở trên bầu trời. Toàn thân nó trắng tinh, nắm giữ nhân loại bề ngoài. Thân thể bình trực trôi lơ lửng ở bầu trời đỉnh, giơ lên hai cánh tay cùng hai chân mở rộng ra đến. Thật giống như nằm dưới đất đại địa, vẻn vẹn một cái đầu thì có mấy trăm ngàn dặm lớn nhỏ. Có thể phủ kín toàn bộ không trung, toàn bộ thiên địa thật giống như đều bị một nhân vật như vậy nằm. Không gian sành sạch phải nhường vạn vật ngừng, bầu không khí càng là đè nén để cho các sinh linh cũng không thở nổi. Thật vất vả chạy ra khỏi Bạch Quỳnh Hải thiên nhân tộc môn liền thảm. Bọn họ vốn tưởng rằng ra Bạch Quỳnh Hải liền chạy cách thiên thần môn chiến đấu phạm vi. Rốt cuộc an toàn, kết quả còn không có đưa một hơi thở, liền phát hiện một cái vô cùng to lớn hình người tồn tại nằm ở đỉnh đầu bọn họ. Thiên Không Thiên Thần rõ ràng là trong lúc lơ đảng thả ra uy thế, là có thể để cho bọn họ cả người cũng không ngừng được địa run rẩy. Đó là thấp tầng thứ sinh mệnh đối mặt vĩ đại tồn tại sau, thân thể sinh ra tự bản thân run rẩy cùng thần phục. Đại Dương, ngươi làm chuyện tốt. Một cái tràn đầy thanh âm phẫn nộ trên bầu trời nổ tung, làm phương viên mấy triệu dặm cũng nhấc lên cuồng phong. Thiên Không Thiên Thần giận dữ, đủ để cho toàn bộ lĩnh vực cũng vì đó run sợ. Hải Dương Thiên Thần thấy bộ dáng này Thiên Không Thiên Thần, nhưng là vui vẻ yên tâm cười một tiếng, sau đó mặt đầy đau buồn cùng thâm trầm. Ta cái này cũng là vì thắng lợi, vì đánh vỡ ngươi đáy lòng băn khoăn, muốn cái gì bất mãn. Sau chuyện này ngươi mặc dù đối với ta phát tiết, bây giờ chúng ta đồng thời đối phó Quang Minh Thiên Thần được không? Không cần thiết lãng phí cái này gốc rễ tướng a. Thiên Không Thiên Thần kia cự đại đầu đầu lâu tràn đầy lửa giận, nhưng là biết nặng nhẹ, vì vậy đưa mắt phong tỏa tại Hạ Phương Tử Kim hai giới quang thượng. Chỉ là một cái ánh mắt liền đem phương viên hơn vạn dặm nơi nào đó hư không củng cố gấp 10.000 lần, coi như là sáng thế thần linh thân ở chỗ đó cũng sẽ hoàn toàn không thể động đậy. Đây là Thiên Không Thiên Thần đạo chi bổn tướng. Quang Minh Thiên Thần bị giam lại, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Thật to lớn a, một thân hình liền đem không trung cho chiếm hết. Không chỉ là thân thể khổng lồ, phát ra khí tức cũng cực kỳ khủng bố, thậm chí chỉ là ánh mắt đưa mắt nhìn sẽ để cho nàng có một loại không chỗ có thể chui cảm giác. Không chỉ là thuộc về trong sức mạnh nàng rung động không dứt, ngay cả Nguyệt Đồng Thần Thành Phá Thiên Liên Quân môn cũng đều sợ ngây người. Trên thế giới lại có tồn tại có thể làm tới mức này. Kia vô cùng to lớn thân thể cũng từ Bạch Quỳnh Hải vượt qua vô số vạn dặm, đưa đến bọn họ Nguyệt Đồng Thần Thành nữa à? Nếu như đối phương đặng dậm châm, Nguyệt Đồng Thần Thành có phải hay không là được tan tành mây khói? Từng cái cảm thấy mình đã là cường giả cấp cao nhất phản hư đám đại năng. Nhìn trên bầu trời kinh khủng kia hình người tồn tại, bị chấn kinh đến không nói ra lời. Bọn họ trải qua được càng nhiều, thì càng phát hiện mình nhỏ bé. Ở nơi này loại cấp bậc chiến đấu trước mặt, bọn họ sợ rằng liền con chốt thí cũng không tính chứ. Hứa Tiểu Lan sắc mặt cũng là thay đổi liên tục. Thiên không thiên thần đạo chi bổn tướng. Đùa gì thế a? Một lần chiến đấu sẽ để cho hai cái chí cao thiên thần cũng vận dụng đạo chi bổn tướng. Tiếp tục như vậy nữa, có phải hay không là liền quang minh thiên thần đạo chi bổn tướng cũng phải bước ra? Nếu như là không phải biết đây là chí cao thiên thần nội chiến. Nhìn không này quang cảnh, ta đều cho là đây chính là cuộc chiến cuối cùng rồi. Thân thể của nàng đang khe khẽ run rẩy đến. Trong cơ thể Chu Tước cùng chân long huyết mạch, không khỏi có chút sôi trào, phảng phất ở khát vọng chiến đấu, khát vọng đột phá, cùng tầm thường thiên thần chiến đấu, đã không thể để cho nàng có bao nhiêu cảm ngộ, nhưng là cùng chí cao quyền bính thiên thần chiến đấu, nhất định có thể đủ đối với chính mình tu hành nói. Có trọng đại tăng ích. Nhưng nàng hay lại là cưỡng ép đem cảm giác kích động này cho kềm chế. Bây giờ nàng mặt đối với đạo gốc rể tướng trạng thái chí cao thiên thần, hoàn toàn chính là tìm chết. Nàng còn phải các loại chờ đợi chiến cuộc rõ ràng cùng rõ ràng. Quyết chiến cũng không nhất định phải đợi tất cả nhân viên động thủ nữa. Nếu như có cơ hội, tối nay có lẽ liền có thể là chân chính quyết chiến. Hứa Tiểu Lan biết rõ tối nay đại biểu ý, nghĩa là cái gì, đối phá thiên liên quân mà nói, lại vừa là bực nào mấu chốt cơ hội. Ai, nếu là An Lâm ở chỗ này là tốt, ngoại giới đã đánh thiên băng địa liệt, An Lâm ngươi bên kia rốt cuộc thế nào đây? Ánh mắt cô ả nàng chuyển hướng kia bị tạc được không còn hình dáng Bạch Quỳnh Hải. Mở miệng lẩm bẩm nói, thế giới sinh mệnh bên trong. Hoa thần vận dụng mạnh nhất thuật pháp, sử dụng sáng thế thần thuật bầu trời địa ngục hoa, đem An Lâm cắn một cái vào trong miệng sau. Vẻn vẹn 10 giây đồng hồ không tới, nắm giữ cả thế giới lực lượng gia trì địa ngục hoa liền bị từng đạo kiếm quang xé rách được nát bấy. An Lâm vọt ra, hắc quang chợt lóe, liền vọt tới trước mặt hoa thần. Đưa ngón tay hướng về phía hoa thần cái trán nhẹ nhàng điểm một cái. Thiên đạo nhất chỉ, hắc ám thần đạo cùng phá thiên hệ đỉnh cấp thuật pháp hoàn mỹ dung hợp. Đầu ngón tay bộc phát ra vô cùng kim quang đồng thời. Mơ hồ có đủ để chiếm đoạt chôn vùi hết thảy hắc ám vì nội hạch. Hóa thành một đạo năng lượng màu vàng ống sóng trùng kích. Đem hoa thần thân thể cho đâm không có. Kỳ thần vừa mới đem độc tiễn bạt trừ, muốn ném xuống An Lâm đi sinh mệnh nữ thần bên người chiến đấu. Thấy này tàn bạo một màn, thân thể cũng không tránh khỏi khẽ run lên. An Lâm không nói hai câu, hướng về phía kỳ thần chính là một phát thiên đạo nhất quyền. Kỳ thần thân thể bị tại chỗ đánh bể. An Lâm tại sao không tính giống như trước như thế tại chỗ trì hoãn kỳ thần cùng hoa thần? Đó là bởi vì hắn cảm giác diệt thần các thành viên tiểu đội đang ở đối mặt đáng sợ cực kỳ nguy cơ. Sinh mệnh nữ thần trở nên không hề suy yếu. Như vậy một cái sinh mệnh nữ thần, diệt thần tiểu đội thành viên căn bản không phải là đối thủ. Bọn họ sẽ bị đoàn diệt. An Lâm không thể lại tiếp tục dây dưa tiếp rồi. Kẻ chặn đường ta chết. Hắn gầm lên một tiếng. Bắt đầu thả ra thần diễn thuật, đem sinh mệnh nữ thần vị trí tìm tới, sau đó không chút do dự hướng xa xa bay đi. Lúc này, hoa thần dựa vào sáng thế quyền hạn lợi dụng thiên địa chi lực sống lại. Ha ha ha, ta liền ngăn cản ngươi đường, ngươi tới giết ta a, ta ngược lại không sợ chết. Hoa thần thả ra số lớn hoa cây mây, hướng phi hành An Lâm quấn quanh đi. Nàng xác thực không sợ chết, An Lâm có thể giết nàng, nhưng nàng có thể vô hạn sống lại a. Quả nhiên, An Lâm tốc độ vẫn là không có hoa thần nhanh, dù sao nơi này là thế giới nàng, sân nhà đây, thế giới sinh mệnh mặc dù không có thể trực tiếp xóa bỏ An Lâm. Nhưng là nàng như cũ có 100 loại phương pháp có thể đối phó An Lâm. An Lâm dùng kiếm đem hoa cây mây chém vỡ. Lúc này, hoa thần đã vọt tới trước mặt hắn, cười duyên liên tục, giọng mang theo châm chọc nói: "Tới a, tới giết ta a." An Lâm hít sâu một hơi, hai con người đột nhiên thoáng qua thâm thúy u hắc quang. "Được, ta thành toàn cho ngươi." Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.